Khi siêu quậy biết yêu, chương 8, trở về quá khứ nhìn lại chặng đường một năm đã từng đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiều về hắn tới căn nhà cũ mà kiếp trước hắn đã từng sống, ngôi nhà vẫn thế chỉ là người đã thay đổi. Hít thở một hơi, hắn rảo bước đi được vài ba bước thì hắn nhận được điện thoại của Hít. Ngờ mày đáp ở đâu? Hít, ở ngoài đường mà sao? Ba vị tiền bối muốn gặp mày nhưng tiền bối Ritan đang bận việc, cô trực tiếp gọi cho mày được. Hít, chuyện gì? Hắn, Hoàng Sư đã xuất hiện, chúng ta cần trở về quá khứ một năm trước để tìm tên đó. Hít nói, được, đến ngay. Hắn nói rồi cúp máy. Alo, Can nghe máy, mày điện thằng Hao thay tao, tao có chuyện cần sang Hàn Quốc giải quyết, xin nghỉ học dùm tao luôn. Hắn nói, nghỉ luôn à, cô nghỉ vài bữa thôi, thằng đần ngu sao nghỉ luôn thế nhá, tao đi đây. Hắn cúp máy rồi mua vé máy bay bay sang Hàn Quốc. 2 tiếng sau hắn đáp xuống sân bay Seoul. Đến rồi chỗ nào, hắn điện thoại gọi cho Hit, cao ốc KRI, Hit, hắn nghe vậy tốc biến đến cao ốc KRI thì thấy tầng 10 Hit đang vẩy tay ra hiệu, hắn lập tức tốc biến vào cao ốc, 30S sau, chào tiền bối kỳ tiền bối A tầm, hắn lễ phép cúi người, ô cầm chờ lát, Ritan đang đưa nhóm ngũ thiệt tham quan trái đất và làm mấy thủ tục cho chúc nó nên hơi lâu chút. A tầm, đến rồi kìa, kỳ nói, tiền bối Ritan, tới rồi sao, đi thôi. Ritan nói rồi mở một chiếc tủ trong phòng. Vào thôi, Ki, đây, bên trong là cỗ máy cô. Thời gian, Hít, U cầm, hắn nghe Hít nói rồi cùng Ritan, Ki và A tầm bước vào. Đến rồi, Hít, nơi này là, Nhật Bản của một năm trước. A tầm, hắn kia kìa, Hít nhíu mày nhìn chàng trai say mèn vì thất tình. Hừ, trông hắn ta chả khác gì mày của một năm trước, chắc tụi mày là anh em đấy. Hít đá đều, mày đá đều tao vừa phải thôi thằng kia. Hắn gắt, bớt cãi nhau đi, mau bắt hắn ta lại, ta cô có nhiều thời gian. Kỳ lạnh lùng, hình như có vài kẻ đang muốn bắt hắn thì phải. Hắn nhìn xung quanh, kiếm một tên say mềm khác thay thế hắn ta đi. A tầm, đây thưa tiền bối, Hít nói rồi tốc biến và trong phút chốc bắt được một tên côn đồ khá giống với tên say mềm. Và chúng ta sẽ dùng thuật ngưng động thời gian, còn lại hai nhóc Hít thay tên đó và còn Ken bắt tên đó. Kỳ, rõ, hắn, em, Hít, đờ ti, đã xong thưa tiền bối. Ô cầm, giờ mọi chuyện đã hoàn thành, chúng ta phải thức tỉnh Royal Stone trong người của hắn, nó đã ở trong người của tên này của khá lâu rồi. A tầm, đi thôi, hai đứa trở lại làm việc của mình đi, còn nữa, cho hai đứa nhìn lại quá khứ trong một năm mình đã mắc những lỗi lầm gì và tự mấy nhóc tìm cách sửa lỗi mà mấy nhóc đã mắc phải, nên nhớ nếu thay đổi quá khứ mấy nhóc sẽ biến mất mãi mãi và những thứ mà mấy nhóc đang có sẽ lập tức biến. Ritan nói lập tức biến mất, bọn em đã rõ, các tiền bối cứ yên tâm. Hắn, em, Hít dứt lời thì cả ba lập tức biến mất cùng gã thanh niên say mềm kia. Ta chỉ có thể quan sát. Hắn, thật tiếc là cô thể thay đổi quá khứ. Chúng ta còn một năm hay là chúng ta ẩn thân với những biệt danh mới rồi trà trộn vào thế giới đêm điều tra về kẻ thù của ta. Mày thấy thế nào, Hít, nghe có vẻ có lý nhưng ta có thể ở những nơi mà chúng ta đã đặt chân tới, đặc biệt là Việt Nam, Hàn Quốc. Em, Nhật Bản, hắn nói, vậy thì đờ, Trung Quốc đại lục là nơi tao ít đặt chân đến, tao sẽ tới đó, còn mày thế nào, Hít? Hít chưa nói xong thì hắn đã nhảy vô miệng, hừ, tao chưa nói xong thì mày đã nhảy vô miệng tao rồi. Hít, thế ý mày là sao? Hắn, mày thích thì tự mà sang, tao sẽ đến ý, Hít. Vì mày, bye bye, hắn lạnh lùng rồi tốc biến sang Tê quận. Hiện tại bây giờ hắn có thể điều tra với thân phận hiện tại của mình được nên hắn bèn đặt ra cho mình một biệt danh khác để dễ bề điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, đây rồi, hóa ra ngoài Mạc Gia Gia còn Tô Gia và Thôi Gia nữa, đờ si lắm, chờ cho dòng chảy thời gian trôi qua, Huyết Liệt Thiên Bình này sẽ trả cho các ngươi gấp bội, dám hãm hại Nguyễn Hoàng gia chúng ta như vậy. Hắn gằn giọng đập bàn tức giận quát lớn. Cách chương.